Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, cứu người. Hôm sau, Trúc Thương Lan phát hiện ngồi cùng bàn không đến lên lớp. Nàng cũng không có để ý, dù sao Mục Hoài Nhiên người này đối học tập không chú ý. Tùy tâm sở dục vô cùng, buổi sáng tiết thứ ba tan học, Trúc Thương Lan muốn đi nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa cái mặt. Triệu Để cùng Trương Cường Cường đột nhiên đi tới chỗ ngồi của nàng bên cạnh. Mang trên mặt ngưng trọng biểu lộ, Trúc Thương Lan hỏi, thế nào? Hai người nhìn liếc chung quanh, Trương Cường Cường ngồi tại Mục Hoài Nhiên trên chỗ ngồi. Hạ giọng nói, lão đại xảy ra chuyện rồi. Trúc Thương Lan vội ý thức mắt nhìn Mục Hoài Nhiên bàn học. Triệu Để vòng qua cái bàn đi vào Trúc Thương Lan bên cạnh thân. Nói. Vừa rồi ta nhận được một cái xa lạ điện thoại, người bên trong nói lão đại trên tay bọn họ, để chúng ta không muốn báo cảnh, đồng thời điểm danh muốn ngươi cầm 200 vạn tiền mặt đi bọn hắn nói địa điểm gặp bọn họ chút. Thương Lan nghe vậy, như có điều suy nghĩ chừng mắt nhìn, gặp nàng cúi đầu trầm tư không nói lời nào. Triệu Để gấp, Thương Lan, lão đại bình thường đối ngươi tốt như vậy. Người cũng không thể thấy chết không cứu a, nghe nói như thế. Trúc Thương Lan không khỏi bĩu môi. Mục Hoài Nhiên đối nàng được không? Nàng làm sao không có phát hiện? Một đầu khác Trương Cường Cường đồng dạng lo lắng không thôi. Bắt lấy Trúc Thương Lan cánh tay. Vội vàng nói, 200 vạn tiền mặt chúng ta tới chuẩn bị. Các huynh đệ sẽ vụng trộm cùng sau lưng ngươi. Cam đoan an toàn của ngươi, Triệu Để cùng Trương Cường Cường tuy nói chỉ là Mục Hoài Nhiên mã tử. Nhưng có thể học ở nơi này, bối cảnh đều không thể coi thường được. Trúc Thương Lan chậm rãi nói, ta không nói không cứu, đối phương đã điểm danh muốn nàng đi. Nói rõ chuyện này cùng với nàng cũng có quan hệ, Triệu Để lông mày thả lỏng, lập tức nghĩ tới điều gì. Nói, đối phương rất cẩn thận. Cụ thể địa chỉ không nói, chỉ làm cho chúng ta đợi điện thoại. Đối Thương Lan, chúng ta còn không có mã số của ngươi đâu. Người mã số là bao nhiêu, nói. Lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị thua dãy số. Trương Cường Cường không có nhàn rỗi. Cũng móc ra điện thoại. Trúc Thương Lan báo ra số điện thoại của mình. Cuối cùng, giống như lơ đãng hỏi. Chờ đem các ngươi lão đại cứu ra. Kia 200 vạn xử lý như thế nào? Triệu Để cùng Trương Cường Cường nhìn nhau một cái. Triệu Để há to miệng. Muốn nói cái gì? Trương Cường Cường mỉa mai nói. Kia 200 vạn đương nhiên là đưa ngươi. Chúng ta cũng không thể để ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp không bận bịu không phải chút. Thương Lan mỉm cười gật đầu. Nàng mặc dù đối tiền không có gì khái niệm, nhưng tiền ở cái thế giới này thế nhưng là rất trọng yếu. Triệu cứ để tục chải tóc, không đành lòng nhìn Trương Cường Cường con chó kia chân nịnh nọt hình dáng. Ai, lấy Trúc đồng học cùng lão đại giao tình, cứu người thế mà còn muốn đàm tiền, thật sự là tổn thương cảm tình. Trúc Thương Lan không có bị Mục Hoài Nhiên bị bắt cóc sự tình ảnh hưởng. Nghiêm túc bên trên song khóa, chờ đến tan học chuông reo, không đợi Trúc Thương Lan tu tập sách vở. Triệu Để cùng Trương Cường Cường trước tiên chạy tới, một trái một phải mang lấy nàng đã chạy ra phòng học. Cửa trường học đã sớm ngừng chiếc màu trắng xe van, gặp bọn họ ra, trong đó một cái nam sinh xuống xe. Trúc tỷ, tiền đã chuẩn bị xong, Trúc Thương Lan nhẹ gật đầu. Dứt khoát lên ghế lái, Triệu Để mau đem điện thoại di động của mình cho Trúc Thương Lan. Bọn cướp một hồi sẽ đánh điện thoại đến cái điện thoại di động này bên trên. Người chú ý nghe, chúng ta người sẽ đi theo xe van đằng sau, Trúc Thương Lan ừ âm thanh. Ngồi ở trong xe đợi không sai biệt lắm 5 phút, điện thoại di động vang lên. Trong điện thoại, bọn cướp cùng với nàng báo cái địa chỉ, để nàng tại 6 điểm trước đó đến bọn hắn nói cái chỗ kia. Sau đó điện thoại liền treo. Đối phương nói cái gì rồi? Trương Cường Cường hỏi, Trúc Thương Lan liền đem bọn cướp nói lời thuật lại một lần. Trương Cường Cường bọn hắn liên tục căn dặn Trúc Thương Lan phải cẩn thận. Sau đó đi đằng sau một cỗ màu đen bánh mì bên trong. Hết thảy tới 3 chiếc xe, đằng sau hai chiếc mồi đều là chộp lấy ra hòa các tiểu đệ. Không đợi Triệu để cùng Trương Cường Cường ngồi vững vàng, phía trước kia xe minibus, như là tên rời cung nhanh chóng rời đi nguyên địa, đám người sửng sốt, Trương Cường Cường trước hồi quá thần, nhanh, theo sau, lái xe vội vội vàng vàng phát động xe. Trên đường đi, bọn hắn nhìn xem phía trước kia xe minibus tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới. Kinh hồn táng đảm, sợ lão đại không có cứu ra, thiếu nữ liền đem mình đụng chết, cái nào đó không rõ chân tướng tiểu đệ yếu ớt mà nói. Trúc tỷ lái xe thật mạnh mẽ a, Trương Cường Cường vỗ ót một cái. Áo não nói, ta vừa rồi quên hỏi nàng có biết lái xe hay không, chúng tiểu đệ. Ngoặc kép, Trúc Thương Lan tại tận thế mở qua tân tiến hơn phương tiện giao thông. Thế giới này ô tô đối nàng mà đến chính là lão cổ đồng. Nhìn nhiều lái xe tự nhiên mà vậy liền biết. Nửa giờ sau, bọn hắn cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đạt tới mục đích. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy thiếu nữ xuống xe, tiếp điện thoại, không biết trong điện thoại nói cái gì. Thiếu nữ quay đầu mắt nhìn phương hướng của bọn hắn, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Sau đó quay người tiến vào bên cạnh kia tòa nhà cư dân lâu. Không bao lâu, Trương Cường Cường điện thoại di động vang lên, kết nối điện thoại, trong điện thoại di động liền truyền đến một tiếng khàn giọng khó nghe giọng nam. Ta nói, để Trúc Thương Lan một người đến, hiện tại, xin các ngươi nhân mã bên trên rời đi nơi này. Không phải, ha ha, các lão đại của ngươi ngón tay liền giữ không được, Trương Cường Cường vẻ mặt nghiêm túc. Mắt nhìn Trúc Thương Lan rời đi phương hướng, cắn răng một cái, về trước đi, hắn tin tưởng Trúc Thương Lan nhất định có thể đem lão đại cứu ra. Sao dựa theo bọn cướp chỉ thị, Trúc Thương Lan tiến vào cư dân lâu, sau đó từ cửa sau rời đi, một cỗ màu đen xe con đứng tại ven đường, cửa sổ xe quay xuống, một cái mang theo mũ lưỡi chai lông cùng kính râm nam nhân xông Trúc Thương Lan điểm một cái cằm. Tiếng nói thô ráp, lên xe, Trúc Thương Lan dừng một chút, mở cửa xe lên xe, vừa đóng cửa xe, bên cạnh eo liền chống đỡ lên một thanh sắc bén lóe ngân quang chủy thủ. Ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau nam tử nắm chặt chủy thủ. Hạ giọng uy hiếp nói, đưa di động giao ra, Trúc Thương Lan phối hợp giao ra nàng cùng thẩm để điện thoại. Quay lưng đi, Trúc Thương Lan liền bị xoay người, nam tử đưa di động tắt máy. Đem trước đó chuẩn bị xong còng tay lấy ra, răng rắc một tiếng, đem Trúc Thương Lan hai tay còng ở phía sau, có lẽ là vẫn chưa yên tâm, nam tử lại lấy ra dây gai, trên người Trúc Thương Lan trói lại một vòng, giống như rắn đem Trúc Thương Lan trói rắn rắn chắc chắc, xác định nàng không có tránh thoát năng lực mới bỏ qua. Trúc Thương Lan cũng không dãy giụa, chính là dây thừng buộc quá gấp. Trên người huyết dịch không lưu thông, có chút khó chịu, không biết qua bao lâu, xe tại một tòa hoang phế cục gạch trước phòng dừng lại. Chỉ gặp nhà pha lê đều bị đập bề, trước cửa cỏ dại rậm rạp, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, ngay cả một cái người đi đường cũng không có. Đi vào, Trúc Thương Lan bị đẩy một chút, nàng có chút nheo lại mắt, sắc bén như đao ánh mắt bỗng nhiên hướng đẩy nàng nam tử đâm tới. Cái sau đối đầu đối phương thiếu nữ trong mắt hiện lên nồng đậm sát khí. Lông tơ đếm ngược, vô ý thức lui lại một bước, một tiếng cười nhạo từ đồng bạn trong miệng truyền ra, ta nói ngươi cũng quá kém đi, nàng đều bị trói thành dạng này. Sợ cọng lông, nam tử áo đen mất mặt mũi, hung hăng chừng Trúc Thương Lan một chút, vào tay dắt trên người nàng dây gai, động tác thô lỗ lôi kéo nàng đi lên phía trước. Trúc Thương Lan bộ pháp lảo đảo theo sát, ám trầm đáy mắt hiện lên một vòng tinh hồng dị sắc. Nổi bật lên nét mặt của nàng càng thêm yêu dã quỷ quyệt. Phanh, mang theo mũ lưỡi chai nam tử đẩy cửa ra. Lão đại, người mang đến, bị gọi lão đại người. Nhìn qua không cao hơn 23 tuổi. Ngũ quan bình thường, đáng lưu ý chính là, má phải có một đầu sẹo đau dữ tợn. Như là con rết đồng dạng bò tới trên mặt của hắn. Mặt thẹo quét mắt Trúc Thương Lan, đưa tay nắm Trúc Thương Lan cái cằm, khiến cho Trúc Thương Lan ngửa mặt lên, xem nhẹ thiếu nữ được trời ưu ái mỹ mạo, mặt thẹo chú ý tới ánh mắt của nàng không thấy mảy may bối rối. Một đôi mị hoặc đáy mắt thế mà toát ra không đúng lúc ý cười. Cứ như vậy mắt mang vui vẻ nhìn xem hắn, mặt thẹo a cười, cái này cô nàng dáng dấp thật hăng hái, lão đại. Cô gái này đánh nhau lợi hại đâu, nghe nói nàng một người đem Tiêu Kiêu người toàn bộ làm nằm xuống. Tiêu Kiêu tay chính là bị nàng làm bị thương, thật sao? Mặt thẹo dừng một chút, như có điều suy nghĩ nhìn xem Trúc Thương Lan. Trúc Thương Lan không thèm để ý hắn, bí mật quan sát lấy chung quanh tình thế. Trong phòng có hơn 10 người, từng cái mang theo gia hỏa, mà nàng kia ngồi cùng bàn liền ngã tại nơi hẻo lánh. Trên thân còn phủ lấy bao tài, chỉ lộ ra nửa cái đầu, máu tươi nhuộm đỏ hắn nửa gương mặt, xem ra vết máu đã khô cạn. Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Mặt thẹo nghĩ nghĩ, hững hờ mà nói, trước tiên đem tay của nàng chặt đi. Trúc Thương Lan nghe khinh thường giật giật khóe miệng, ngữ khí đồng dạng hững hờ, chỉ bằng mấy người các ngươi, đủ cuồng. Mặt thẹo cười đánh giá một câu, mắt sắc lạnh lẽo, nói, các huynh đệ, lên cho ta. Ấn xuống tay của nàng, vừa dứt lời, mười mấy người phần phật toàn bộ hướng Trúc Thương Lan lao đến. Không biết lượng sức, Trúc Thương Lan xùy một tiếng, hơi dùng lực, chỉ nghe bộp một tiếng, trên thân trói nghiêm nghiêm thật thật dây thường lập tức cắt thành mấy đoạn. Đám người thấy thế, dưới chân phanh lại, một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt cái này cười khanh khách thiếu nữ tóc ngắn. Nàng nàng nàng, thế mà đem dây thường đứt đoạn, phải biết bọn hắn tìm thế nhưng là thô nhất bền chắc nhất kia khoản dây gai a. Tận mắt thấy thiếu nữ dễ dàng xé đứt dây gai, mặt thẹo không thể không tin tưởng, nguyên lai nghe đồn đều là thật. Hắn lông mày ép xuống, thu lại trong mắt sợ hãi, trầm giọng nói, còn chờ cái gì, đánh cho ta à. Đám người nhìn một chút thiếu nữ tinh tế trên cổ tay còng tay, nuốt ngụm nước miếng, kiên trì tiếp tục bên trên. Rất nhanh, mổ heo đồng dạng thê thảm tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ở trong phòng vang lên. Trúc Thương Lan thân thủ lưu loát, một cước một cái, đem những này người làm bao cắt đá, trên tay xiềng xích thành vũ khí của nàng, hai tay cùng lên, đem bọn hắn đập máu me đầy mặt, mắt thấy thủ hạ người từng cái bị thiếu nữ đánh thành đầu heo. Mặt thẹo ý thức được mình khinh địch, thần sắc kinh hãi lui về sau, gót chân đụng phải cái gì, hắn dọa đến kém chút nhảy dựng lên, quay người nhìn lại, nguyên lai là đụng phải trong bao bố Mục Hoài Nhiên. Nghe đồn Trúc Thương Lan cùng Mục Hoài Nhiên giao tình không ít. Như vậy, liều mạng, mặt thẹo khẽ cắn môi, cấp tốc chuyển qua hôn mê Mục Hoài Nhiên bên cạnh, run rẩy đưa trong tay đao chống đỡ tại Mục Hoài Nhiên trên cổ. Trúc Thương Lan, dừng tay, thiếu nữ chẳng những không có dừng tay, trên tay thế công càng phát ra lăng lệ, thủ đoạn tàn khốc đá gãy một người trong đó chân, sau đó xoay người một cái, nhấc chân dẫm tại ngã xuống đất người trên đầu gối. A, lại là một tiếng hét thảm vang lên. Mặt thẹo gấp, tay run một cái, trong tay bao tải thoát tay. Hôn mê Mục Hoài Nhiên, từ mặt thẹo trong tay thoát thân, thân thể nghiêng một cái, đông, trán trùng điệp đụng vào tường, đem Mục Hoài Nhiên đụng tỉnh. Thật mẹ hắn đau nhức. Mục Hoài Nhiên từ từ nhắm hai mắt, vô ý thức nhíu chặt mi tâm ni. Mặt thẹo dọa đến tâm đều nhảy đến cổ họng. Một lần nữa đưa tay ghìm chặt Mục Hoài Nhiên cổ, xông Trúc Thương Lan đại a một tiếng, ngươi lại không dừng tay, ta liền giết hắn. Nghe nói như thế, đẫm máu thiếu nữ chầm chập thả tay xuống, mị nhãn nhắm lại, nghiêng đầu hướng hắn xem ra, ánh mắt của nàng từ mặt thẹo giả bộ như chấn định mặt, rơi xuống hắn cầm đao trên tay. Nhìn kỹ, đối phương cầm đao tay một mực tại run rẩy, thật là có khả năng không cẩn thận liền vạch đến Mục Hoài Nhiên cổ. Nguyên lai là cầm Mục Hoài Nhiên làm con tin a. Trúc Thương Lan cong lên một bên khóe môi, thản nhiên nói, biết cổ động mạch chủ ở nơi nào sao? Có muốn hay không ta dạy ngươi a? Ý thức u ám bên trong, thình lình nghe được một câu nói như vậy, Mục Hoài Nhiên huyệt thái dương không khỏi thình thịch trực nhảy. Hắn cái này ngồi cùng bàn, thật đúng là đủ hung ác a. Mặc dù Trúc Thương Lan không cứu được nghĩa phụ của hắn, nhưng là đều không cùng bọn cướp hiệp thương một chút, liền cho hắn phán tử hình, không khỏi tâm quá đen đi. Người, Mặt Thẹo kinh nghi bất định nhìn xem Trúc Thương Lan, ý đồ tại trên mặt nàng nhìn ra một chút kẽ hở. Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, khóe môi mỉm cười, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, mắt thấy vốn liếng cuối cùng đối Trúc Thương Lan tới nói vô hiệu. Mặt Thẹo tâm lạnh, cắn chặt răng, không cho trên dưới hai hàng răng tiếp tục đánh nhau. Hắn vốn chính là lấy người tiền tài thay, người, tiêu, tai, trải qua trên mũi đao liếm mân y máu sinh hoạt, tiện mệnh một đầu, nếu là trước khi chết có thể kéo Mục gia thiếu công tử chôn cùng. Đời này cũng đáng, nghĩ tới đây, Mặt Thẹo đột nhiên cười, ngươi cho rằng ta không dám, nói, trong mắt của hắn xẹt qua một tia hung quang, cao cao dương lên trên tay đao, Mục Hoài Nhiên còn không muốn chết, muốn tự cứu, làm sao mí mắt nặng nề cực kỳ, liền giấu ở dưới mí mắt con mắt có chút nhấp nhô. Mẹ nó, nếu là hắn cứ thế mà chết đi, hắn làm quỷ cũng muốn quấn lấy hắn ngồi cùng bàn. Trúc Thương Lan đương nhiên sẽ không cho Mặt Thẹo cơ hội hạ thủ. Nhấc chân đem trên mặt đất chai bia đá tới. Mục tiêu chính là Mặt Thẹo cầm đao tay. À, Mặt Thẹo không có phòng bị. Đao tay run một cái. Đao liền trượt đến trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, chai bia tại Mặt Thẹo phía sau trên tường vỡ vụn. Miệng thủy tinh rót Mặt Thẹo khắp cả mặt mũi. Hắn không giữ thể diện phát hỏa cay đau đớn. Vô ý thức cúi người, muốn đem đao nhặt lên, A Còng Vô Hạn giỏi văn, đều ở Tấn Sông Văn học thành Trúc Thương Lan sớm có phòng bị. Thân như thiểm điện, đi vào Mặt Thẹo trước mặt, nhấc đầu gối chống đỡ Mặt Thẹo cái cằm ni răng rác, A, Mặt Thẹo che lấy chật khớp cái cằm, ngao ngao kêu to, nước bọt thuận không khép được khóe miệng chảy xuôi xuống tới. Mấy người khác nhìn thấy lão đại bị đánh. Cũng mặc kệ cái gì huynh đệ nghĩa khí, hoảng hốt chạy bừa chạy ra ngoài, còn lại người bị thương chạy không được, chỉ có thể ở trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Trúc Thương Lan một cước thanh đao Mặt Thẹo đá văng, nhặt lên trên đất đao, trong tay điên điên, sau đó tại Mặt Thẹo sợ hãi ánh mắt tuyệt vọng dưới. Mắt cũng không chớp cắm mân y tiến vào Mặt Thẹo đùi, sao sao sao Mục Hoài Nhiên ý thức u ám híp mắt mở mắt. Nhìn chằm chằm thiếu nữ lưu loát tóc ngắn suy nghĩ xuất thần. Tỉnh, dưới đáy vang lên thiếu nữ nhất quán uể oải tiếng nói. Mục Hoài Nhiên còn tại để ý thiếu nữ vừa rồi cùng lưu manh mẩu đối thoại đó. Mặc mạc, suy yếu mở miệng, ngươi, thật không có chút nào lo lắng ta sẽ chết. Trúc Thương Lan, xem nhẹ trên đầu co lại rút đau đớn. Mục Hoài Nhiên phí sức nói. Nếu như bọn cướp vừa rồi ra tay tốc độ nhanh hơn chút nữa. Ta liền, nguyên lai hắn đều nghe được. Trúc Thương Lan miễn cưỡng nói. Không có nếu như, ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Mục Hoài Nhiên khẽ giật mình. Sau đó nghe được thiếu nữ nói. Ta đã quyết định cứu ngươi. Liền nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Nhẹ nhàng nhu hòa tiếng nói bên trong có để cho người ta không? Thể bỏ qua kiên định cùng tự tin. Mục Hoài Nhiên trầm mặc nửa giây, nhẹ nhàng âm thanh, hắn suýt nữa quên mất, cái này quái lực thiếu nữ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn là bị đánh choáng váng sao? Thế mà cuộc kết khởi không có phát sinh sự tình. Mục Hoài Nhiên cười lắc đầu, lờ đãng kéo tới vết thương trên mặt, thiếu dung chậm rãi biến mất, Trúc Thương Lan đá cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác đá chai bia. Lúc ấy hắn ngay tại bọn cướp bên cạnh, tránh không được gặp tác động đến. Nghĩ tới đây, Mục Hoài Nhiên biểu lộ có chút vặn vẹo. Trúc Thương Lan, làm gì? Nếu là lão tử hủy khuôn mặt, ngươi liền phải đối ta phụ trách. Trúc Thương Lan tự động xem nhẹ Mục Hoài Nhiên câu nói này. Đi lên nắm nắm Mục Hoài Nhiên cái mông. Cõng hắn tiếp tục đi lên phía trước. Ta đã cho Triệu để bọn hắn phát định vị. Tin tưởng bọn họ hẳn là rất nhanh liền có thể chạy tới, Mục Hoài Nhiên suy yếu dẫy dụa. Thả ta xuống, đều loại tình huống này. hắn còn muốn duy trì một chút mình nam tính tôn nghiêm. Bị nữ sinh cứu đã đủ mất thể diện, còn muốn cho nàng lưng, vạn nhất để đệ tử của hắn huynh nhóm thấy được, hắn về sau còn thế nào khi bọn hắn lão đại. Trúc Thương Lan nghe lời buông tay, tê, Mục Hoài Nhiên bịch một tiếng, cái mông chạm đất, tổn thương càng thêm tổn thương. Trúc Thương Lan không thấy Mục Hoài Nhiên biểu lộ, nhắc Tào Tháo đến, hai chiếc quen thuộc xe van hướng bọn hắn nơi này ra. Bọn hắn tới, đợi đến xe dừng lại, Triệu Để cùng Trương Cường Cường xuống xe trước, đem Mục Hoài Nhiên từ dưới đất đỡ dậy. Lão đại, ngươi không sao chứ? Nhìn máu này, thụ thương không nhẹ a. Ta không sao, Mục Hoài Nhiên cố gắng đứng vững thân thể, không quên giữ vững tinh thần, ánh mắt siêu siêu siêu hướng Trúc Thương Lan bắn lén. Buông hắn xuống lúc, liền không thể trước đó nói với hắn một tiếng sao? Dư quang lơ đãng liếc về cái gì? Mục Hoài Nhiên khẽ giật mình, hai mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ thụ thương cổ tay. Người thụ thương rồi. Trúc Thương Lan mắt liếc đổ máu cổ tay, hời hợt nói, a, vừa rồi bẻ gãy xiềng xích lúc làm, không có gì đáng ngại, nàng chỉ là thỉnh thoảng sẽ quên. Cỗ này thân thể của nhân loại rất yếu đuối, hơi đập đến đụng phải liền sẽ thụ thương. Mục Hoài Nhiên không biết làm sao lại có chút khẩn trương. Đều chảy máu, còn không có cái gì trở ngại, hắn cúi đầu mắt nhìn Trúc Thương Lan thương thế. Quyết định thật nhanh, đi bệnh viện, thân thể của mình cũng còn lung la lung lay. Lại cường ngạnh kéo qua Trúc Thương Lan cánh tay, đem nàng kéo lên xe, lập tức nghĩ tới điều gì, đỉnh lấy một mặt máu, quay đầu phân phó Trương Cường Cường, lưu chút huynh đệ giải quyết tốt hậu quả, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều muốn bọn hắn miệng bên trong moi ra lời nói. Xem bọn hắn đến cùng là thụ ai chỉ điểm mà đi. Trương Cường Cường. Vâng, lão đại. Trúc Thương Lan cổ tay không nghiêm trọng, chính là tách ra xiềng xích lúc, xiềng xích bên cạnh phá vỡ làn da, bên trên bệnh viện trừ độc băng bó một chút là được rồi. Ngược lại là Mục Hoài Nhiên, kiểm tra ra có rất nhỏ não chấn động, cần ở lại viện quan sát, nằm viện trong lúc đó, Mục Hoài Nhiên cũng không có nhàn rỗi. Thủ hạ người tìm hiểu nguồn gốc, tra ra bọn cướp là bị Tiêu Kiêu sai xử, nguyên lai Tiêu Kiêu đối chuyện ngày đó ghi hận trong lòng. Đem bút chướng này tính tại Mục Hoài Nhiên trên đầu, lấy Mục Hoài Nhiên làm mồi nhử dẫn xuất Trúc Thương Lan. Nghĩ thần không biết quỷ không hay đem hai người cùng nhau trừ bỏ. Trước kia Tiêu Kiêu loại sự tình này làm không ít, chỉ là lần này đã trúng thiết bản băng ghế. Mục Hoài Nhiên lần thứ nhất vận dụng gia tộc lực lượng, bức Tiêu gia tỏ thái độ. Tiêu gia trước kia là sống trong nghề, những năm này mặc dù tẩy trắng, nhưng là gia tộc sinh ý cũng không sạch sẽ, cấp trên thật muốn tra, Tiêu gia đều muốn xong đời. Tiêu Kiêu phụ mẫu trước đó đối Tiêu Kiêu làm sự tình đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần này việc quan hệ gia tộc an nguy, chỉ có thể đánh gãy Tiêu Kiêu hai cái đùi. Áp lấy Tiêu Kiêu tự mình đến bệnh viện cho Mục Hoài Nhiên bồi tội. Đồng thời hứa hẹn Tiêu Kiêu vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại Mục Hoài Nhiên trước mặt. Chuyện này mới tính, sao Trúc Thương Lan gần đây có cái phát hiện. Mồi cùng bàn từ khi đầu bị u đầu sứt chán về sau. Tính tình đại biến, tính tốt giống trở nên, càng hỏng bét, không chỉ có ở trước mặt ghét bỏ nàng chữ viết đến khó coi. Cố ý giúp nàng chép bút ký đến khoe khoang, còn ghét bỏ nàng làm việc chậm rãi thôn, mỗi lần nàng muốn làm gì sự tình, luôn có Mục Hoài Nhiên một bang tiểu đệ cướp giúp nàng làm. Khiến cho nàng cùng cái sinh hoạt ngớ ngẩn đồng dạng cái gì cũng không biết. Sách, bụng dạ hẹp hòi, Trúc Thương Lan thầm nghĩ, không phải liền là bởi vì lần kia mặt thẹo coi hắn làm con tin. Nàng không có biểu hiện ra quên mình vì người dáng vẻ a. Nhưng nàng thực lực còn tại đó, mặt thẹo hành vi uy hiếp không được nàng, mồi cùng bàn về phần như thế mang thù a. Được rồi, xem ở 200 vạn phân thượng, nàng không tính toán với hắn, bởi vì không ưa thích thua. Trúc Thương Lan tại học tập bên trên so trước đó còn muốn dụng công. Thấy được nàng học tập nghiêm túc như vậy, Thẩm Chi Hành liền dụng tâm hơn dạy nàng, còn đem lúc đầu đã nói xong 3 giờ kéo dài đến 5 tiếng. Tương đương với nói, Thẩm Chi Hành 2 ngày cuối tuần buổi chiều, đều tại Trúc Gia vượt qua, vẫn là không ràng buộc. Trúc Hàn Bình nghĩ theo giá thị trường cho Thẩm Chi Hành thanh toán tiền lương. Bị Thẩm Chi Hành cự tuyệt, Trúc Thương Lan không muốn vô duyên vô cớ bị người ân huệ. Tại Thẩm Chi Hành cho nàng phê làm việc lúc, nghiêng đầu nhìn xem thiếu niên ôn nhu tuấn tú bên mặt. Uy, Thẩm Chi Hành ừm, A còng vô hạn giỏi văn, đều ở tấn sông văn học thành màu đỏ bút tâm dừng lại. Thẩm Chi Hành nghiêng đầu hướng nàng nhìn tới, thiếu nữ tóc dài lớn chút, mặt mày hoàn toàn như trước đây động lòng người. Nàng bám lấy cái cằm, nghiêm túc nhìn hắn, ngươi có muốn đồ vật sao? Ta đưa ngươi a. Thẩm Chi Hành giật mình, lắc đầu, Trúc Thương Lan nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy ngươi có người đáng ghét sao? Ta có thể giúp ngươi giáo huấn hắn, nghe thiếu nữ chững chạc đàng hoàng lời nói. Thẩm Chi Hành không khỏi cười, hắn lúc cười lên, mắt cười cong cong, nổi bật lên vốn là tuấn tú gương mặt như nước đồng dạng ôn nhu. Thẩm Chi Hành minh bạch thiếu nữ ý tứ, mỉm cười, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy. Trúc Thương Lan như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn. Trong sách Thẩm Chi Hành ra sân không lâu tựu cách thí. Nhưng mỗi lần ra sân, tác giả liền sẽ cường điệu miêu tả hắn có bao nhiêu ôn nhu nhiều ưu tú. Ôn nhu đều không còn cách nào khác, giống như đối với người nào đều rất tốt. Bất quá đã Thẩm Chi Hành cùng Hạ Tư Dư là thanh mai trúc mã. Kìa nàng cái này ác độc nữ phối đem Hạ Tư Dư đuổi đi. Thẩm Chi Hành vì cái gì còn có thể không có chút nào khúc mắc cho nàng học bù đâu. Không hiểu rõ, ban đêm, Trúc Hàn Bình sau khi trở về, lưu Thẩm Chi Hành trong nhà ăn cơm. Thẩm Chi Hành muốn chối từ, Trúc Hàn Bình nhìn xem vắng vẻ biệt thự, cảm khái một câu. Nhiều một đôi đũa náo nhiệt một điểm, trong nhà cũng không có mấy người ăn cơm ni. Thẩm Chi Hành cự tuyệt liền nuốt vào trong bụng. Hắn mỗi lần tới cũng không thấy Đường Hương Lan, suy đoán hẳn là chuyện gì xảy ra, bất quá chuyện nhà của người khác, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Trúc Thương Lan mong đợi nhất thời điểm ăn cơm ni mỗi lần đọc sách thấy hoa mắt váng đầu. Chỉ cần ăn được nóng hổi đồ ăn, liền có thể trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Nàng ngoặt đi Trúc Hướng Kỳ phương hướng, đem chính mê đầu chơi game Trúc Hướng Kỳ cầm lên đến. Ăn cơm đi, ta lại chơi hai thanh, làm việc làm xong sao? Sớm làm xong, Trúc Hướng Kỳ đắc ý nhếch lên miệng nhỏ. Lập tức nghĩ tới điều gì? Liếc mắt Trúc Thương Lan. Hừ hừ, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Làm việc còn muốn Thẩm ca ca dạy, bị cái tiểu thí hay rất khinh bỉ. Trúc Thương Lan, ngoặc kép, Trúc Thương Lan híp híp mắt, cố ý cầm bốc lên Trúc Hướng Kỳ thịt thịt khuôn mặt kéo ra ngoài. Ai u, đau nhức. Trúc Hướng Kỳ hai đầu lông mày nhăn thành sâu gió mani. Trúc Thương Lan qua đủ tay, nghiện mới rút về tay, ăn cơm mani. Trúc Hướng Kỳ để điện thoại di động xuống, bất đắc dĩ đuổi theo. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn chậm rãi nói, tỷ, mẹ ta lúc nào trở về a? Ai biết được. Trúc Thương Lan bước chân dừng lại. Hững hờ mà nói, tốt nhất không trở lại cho phải đây. Trúc Hướng Kỳ, ngoặc kép, A còng vô hạn giỏi văn, đều ở tấn sông văn học thành ngay tại Trúc Thương Lan Mỹ tư tư hưởng dụng lúc ăn cơm tối. Hạ Tư Dư đang bị Hạ Vạn Phát bứt tóc uy hiếp. Nguyên lai từ khi Hạ Vạn Phát biết Hạ Tư Dư địa chỉ về sau, một mực tại cư xá ngồi chờ, chờ đến Hạ Tư Dư đi xuống lầu siêu thị về sau. Hắn vụng trộm trượt đi lên, tại thang lầu nơi hẻo lánh chờ lấy, chỉ chờ Hạ Tư Dư mang theo đồ dùng hàng ngày trở về. Cầm chìa khóa mở cửa, hắn cấp tốc từ phía sau chui lên đến, đem Hạ Tư Dư đẩy vào trong phòng. Lúc này Hạ Tư Dư khóc dãy giụa, ý đồ lấy mái tóc từ Hạ Vạn Phát trong tay cứu ra. Hạ Vạn Phát dùng sức kéo lấy Hạ Tư Dư tóc, cùng hắn hung ác biểu lộ khác biệt chính là, thanh âm của hắn rất nhẹ, nhu hòa quỷ dị, nữ nhi ngoan, lấy chút tiền cho ngươi cha ta tiêu xài một chút chứ sao, ô ô ô. ta không có tiền. 3. Hạ Vạn Phát một tay nhấc lấy Hạ Tư Dư tóc, tay kia không chút lưu tình hướng Hạ Tư Dư trên mặt quăng một bàn tay. Hạ Tư Dư nước mắt trong nháy mắt vẩy ra ra, một mặt hoảng sợ nhìn xem cái này sinh nàng nam nhân. Người ở cao đường như vậy nhà trọ, người sẽ không có tiền. Đường lão tử tốt như vậy lừa gạt a, Hạ Vạn Phát hùng hùng hổ hổ. Lập tức buông ra Hạ Tư Dư tóc, tại gian phòng tìm kiếm lấy cái gì? Tại Hạ Vạn Phát xoay người kia một cái chớp mắt, Hạ Tư Dư trong mắt bắn ra mãnh liệt hận ý. Vì cái gì, một người như vậy cặn bã sẽ là cha ruột của nàng? Vì cái gì nàng tại trúc gia trải qua không buồn không lo sinh hoạt? Lại tại trong một đêm, bị đánh về nguyên hình, đối mặt bết bát như vậy nguyên sinh gia đình. Nàng thật hận a, nàng chưa từng có lựa chọn cơ hội. Phương Tú Văn vì để cho nàng được sống cuộc sống tốt, đưa nàng cùng nữ nhi của người khác đánh cháo. Nàng không có lựa chọn. Trúc gia biết nàng không phải thân nữ nhi. Vô luận Đường Hương Lan làm sao ngăn cản, nàng vẫn là bị đuổi ra ngoài. Nàng vẫn không có lựa chọn. Không, nàng đừng lại qua cuộc sống như vậy. Nàng muốn đem vận mệnh của nàng nắm giữ ở trên tay mình. Hạ Tư Dư càng nghĩ càng hận, biểu lộ lại kỳ dị bình tĩnh trở lại. Chỉ có một đôi mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm vào Hạ Vạn Phát bóng lưng. Chờ Hạ Vạn Phát đem ví tiền của nàng cướp sạch không còn. Cười gằn đóng sập cửa rời đi. Hạ Tư Dư xoay người đi toilet, lạnh lùng nhìn chằm chằm trong gương cái đầu kia phát lộn xộn má phải ửng đỏ nữ sinh. Còn chưa đủ, nàng gắt gao cắn môi, nâng tay lên, chiếu vào gương mặt của mình dùng sức đánh đi. Một chút, hai lần, ba lần, đợi đến trong gương thiếu nữ, nguyên bản trơn bóng hoàn mỹ khuôn mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ biến sưng cho đến chảy ra tơ máu. Nàng mới dừng tay, miệng bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm dỉ sắt vị. Mặt sưng gò má đã không có chi giác. Hạ Tư Dư trong gương kéo nhẹ khóe môi, trong gương sưng thành đầu heo nữ sinh cũng tại cười với nàng. Tiếu dung không có ngày xưa mềm mại, chỉ có bóng tối vô tận. Nàng cầm điện thoại di động lên, bấm Đường Hương Lan điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, nàng liền cười, ô ô ô, mẹ, người mau tới mau cứu ta sắp bị đánh chết. Hết chương.